Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, hắc ám rối loạn. Coi như là đế tộc, trừ có đế binh loại đại sát khí này, còn lại chính là hoàng đạo cao thủ số lượng, vậy kém hơn xích diễm quân bên này, cho nên dọc theo đường đi, có tiên phong tinh nhuệ mở đường. Tiến lên tốc độ ngược lại cũng không coi là chậm, đồng thời không chỉ là nam vực, các vực khác nhân loại tộc quần cũng đang suy nghĩ trung vực tụ tập, dĩ nhiên còn có cái khác dị tộc, những thứ này cũng chỉ là cái bắt đầu. Theo hắc ám nổi loạn bùng nổ, trừ trung vực bất luận chỗ nào, đều đưa trở thành rối loạn chỗ, đều đưa trở thành hắc khí tràn ngập đồ. Bất quá ở đến trung vực thời điểm, Hạ Vũ bọn họ lo lắng sự việc rốt cuộc xảy ra. Toàn bộ trung vực mặc dù địa vực bát ngát, nhưng mà cái khác bốn đại vực sinh linh biết bao chi nhiều, toàn bộ tràn vào nơi này, ắt phải sẽ tạo thành đầy ắp cả người kết quả. Trung vực nơi này địa phương thế lực cũng làm đề phòng, giai đoạn trước đón nhận không thiếu các vực sinh linh, nhưng mà không bao lâu, số người càng ngày càng nhiều. Đưa đến vật lấy hiếm là quý, đem phía sau liên tục không ngừng sinh linh trực tiếp cự thành bên ngoài, cho nên trung vực gần đây kiến tạo không thiếu thành mới, đều là từ bên ngoài đến sinh linh thế lực xây dựng. Trung vực thế lực để cho từ bên ngoài đến không thiếu đại thế lực người cư trú, đồng thời có một cái điều kiện, chỉ có thể ở tại trung vực vòng ngoài, hơn nữa theo thành mà xây. Thành ai thành, ngăn trở các vực trở lại sinh linh. Đây chính là võ tu giới tàn khốc, yếu thịt cường thế, có thực lực thế lực bị tiếp nhận, trở thành ngăn trở người yếu tường thành. Cho nên xích diễm quân đến ngày, bởi vì rời số người chi nhiều, phạm vi lớn, tốc độ tự nhiên không nhanh như vậy. Khi đến trung vực vòng ngoài, liền bị vô biên vô tận biển người trận. Càng nhiều hơn chính là dị tộc sinh linh. Trận xích diễm quân con đường tiến tới, Thái Minh ở phía trước, trong mắt thoáng qua tàn khốc, trực tiếp hạ lệnh, xung phong, mở ra con đường. Không cần Hạ Vũ hạ lệnh, Thái Minh biết phải làm sao. Dù sao cũng hắc nỏ chiến kỵ, cưỡi dị thú, tràn đầy tiết huyết sát khí, hướng về phía trước đông nghịt sinh linh trực tiếp bắt đầu xung phong. Cái này làm cho trước mặt sinh linh xuất hiện hỗn loạn, từng cái vô cùng tức giận, nhưng mà thấy dù sao cũng tinh nhuệ thiết kỵ, cũng sợ hãi vô cùng, điên cuồng chật trội rời đi hắc nỏ chiến kỵ xung phong phương hướng. Hạ Vũ ở xe liễn bên trong nhận ra được bên ngoài động tĩnh, đối với Thái Minh mệnh lệnh giữ ngầm cho phép thái độ, không có tổ chức. Bởi vì bọn họ là bộ đội tiên phong, một khi dừng lại, phía sau rời đại quân càng sẽ dừng lại. Hiện tại hắc ám rối loạn đã bắt đầu, thời gian cho không được trì hoãn, cho nên hữu hiệu nhất biện pháp chính là như vậy. Hắc nỏ chiến kỵ xung phong, dám can đảm ngăn lại còn có người xuất thủ, một đường đụng phải tiêu diệt. Ở đến nơi cửa thành, hắc nỏ chiến kỵ tự động chia hai hàng, phát triển ra rộng chừng hơn 500 gạo lối đi. Bất quá cái lối đi này nhưng là máu tươi nhuộm đỏ. Nơi này, Hạ Vũ ngồi xe liễn, chín đầu hoàng cấp một sừng bạc dao. Vậy là có trí khôn, mỗi một đầu trong mắt lộ ra lạnh như băng vô tình vẻ. Giận dữ hét lên, hống, hoàng đạo hơi thở tản ra, để cho chung quanh rất nhiều sinh linh đều cảm thấy run rẩy. Vô cùng kinh hoàng, tò mò đây rốt cuộc là cái gì thế lực, người ở bên trong lại có thể ngồi chín đầu hoàng cấp hung thú kéo xe liễn. Đồng thời, chung quanh mấy tòa thành sinh linh cũng đều vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới đến như thế cường đại thế lực, nếu như chọc giận bọn họ tiến công mà nói, chung quanh mấy cái thành sợ rằng căn bản không thu lại được. Nơi này, xe liễn phi hành, trực tiếp vượt qua cửa thành, từ bầu trời hạ xuống. Thái Minh một người một ngựa, cả người tràn đầy hoàng đạo hơi thở, lạnh như băng nói, mở cửa, ước chừng hai chữ, cửa thành là được mở ra, không chút do dự nào, người ở bên trong vậy rõ ràng, không mở cửa thành, chờ đợi bọn họ tiến công cũng giống như nhau kết quả. Nơi này, chỗ tòa này thành mới thành chủ, là Bắc vực hoàng cấp thế lực, rời qua, trong thành có 7-8 vị hoàng giả, bất quá đối với Xích Diễm quân căn bản không đủ xem. Một vị trong đó hoàng bào cẩm y người đàn ông trung niên, sắc mặt nho nhã, mang toàn bộ hoàng giả đi tới xe liễn bên ngoài, chắp tay nói, vượt quá bên trong là vị kia đạo huynh, ta hoàng thị một môn lễ độ, khách khí, chúng ta là Nam vực Xích Diễm hoàng triều, tuân theo Hằng Vũ đại đế lệnh, đi tới Trung vực, tiếp theo xin nơi này cửa thành không nên tát, để cho ta Xích Diễm quân dân đi vào. Xe liễn bên trong Hạ Vũ nói, giờ phút này, trước nói chuyện Hoàng Ngọc Lương, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được bên người có người nói, phía sau có vô biên vô tận người, sợ là đều phải vào thành. Hoàng Ngọc Lương không khỏi sắc mặt khó coi nói, cái này sợ rằng không được. Chúng ta có thể chưa nhẫn các hạ còn có dưới quyền dù sao cũng tinh nhuệ đi vào. Đã là hết tình hết nghĩa. Hiện tại Trung vực đã không chứa nổi nhiều người như vậy. Ha ha, cười nhạo, Trung vực địa vực bát ngát, liền chút người này cũng không tha cho. Làm ta là đứa bé 3 tuổi dễ gạt gẫm sao? Hạ Vũ không khỏi cười lạnh nói. Thái Minh trong mắt thoáng qua lãnh sắc, rút ra chiến đao giữa eo, chỉ hướng Hoàng Ngọc Lương, lạnh như băng nói, tự tìm cái chết. Bá, Hoàng Ngọc Lương sau lưng những cái kia hoàng giả, từng cái cầm ra mình vũ khí, cùng Thái Minh bọn họ đối lập, nhất thời, mới vừa rơi xuống đất 9 đầu một sừng bạc dao, phát ra phẫn tiếng giống giận, điếc tai nhức óc, để cho Hoàng Ngọc Lương bọn họ chung quanh. Một tiếng rất giống rồng ngâm tiếng gào, làm cho cả Xích Diễm toàn quân đều ngay tức thì tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Hắc nỏ lên dây cung, chiến cưỡi hí, nhất thời, phàm là nghe gặp tiếng rồng ngâm Xích Diễm quân, các bộ thủ lãnh cấp tốc bay tới nơi này, ngay chớp mắt, hơn ngàn vị vương giả, thân mặc màu đen chiến giáp, tay cầm màu đen loan đao, đi theo trên 100 vị hoàng giả trong phút chốc cảm tới nơi này. Số người còn đang gia tăng, toàn bộ bên trong thành, nơi có sinh linh cũng vô cùng là hoảng sợ. Không nghĩ tới đột nhiên này chạy tới thế lực, lại có thể có nhiều cao thủ như vậy. Thật là muốn hù chết người à. Chạy tới những thứ này hoàng giả còn có vương giả. Tướng lãnh trong thành, hộ vệ xe liễn, đồng nói, quân chủ. Lập tức dậy, vùng lân cận 10 thành, do ta Xích Diễm quân tiếp quản, người chống cự, giết không tha. Hạ Vũ ở xe liễn bên trong, không muốn trì hoãn nữa, lạnh như băng lên tiếng. Hạ Đạt quân lệnh, Thái Minh cùng hoàng giả, cùng kêu lên hét, đều nhịp thanh âm, để cho Hoàng Ngọc Lương những thứ này hoàng giả, sắc mặt kinh biến, trơ mắt nhìn. Thái Minh những thứ này hoàng giả ra tay, nhà mình đem cửa thành tướng sĩ toàn bộ đổi, người không phục tòng trực tiếp chém chết, chẳng ngờ thật lãng phí một chút thời gian, Hoàng Ngọc Lương bọn họ không dám phát ra một chút ý kiến. Bởi vì bọn họ cảm giác được, dám can đảm cự tuyệt, ắt phải sẽ gặp phải tắm máu, hôm nay thời cuộc khẩn trương, một loại bầu không khí quỷ dị tràn ngập. Hơi lơ là, thì có đổ máu tình cảnh. Hạ Vũ mới vừa chạy tới nơi này, liền phát giác, biết loạn thế trong đó. Cần dùng nặng điền, mặc dù nơi này là thế giới giả tưởng, Hạ Vũ nhưng cầm nó làm thế giới chân thật. Nơi này hắc ám rối loạn, tương lai ngoại giới vậy sẽ phát sinh. Nơi này hết thảy, ngoại giới đến lúc đó đều có thể sẽ phát sinh. Lần này, Hạ Vũ không chỉ có muốn rèn luyện mình, còn muốn rèn luyện toàn bộ Xích Diễm quân, để cho bọn họ biết hắc ám rối loạn đến sau đó nên làm cái gì. Cho nên tiếp theo, Xích Diễm quân cường thế trông coi 10 thành, theo từ phía sau trở về hoàng giả, càng ngày càng nhiều, để cho tất cả thế lực cũng sợ hãi vô cùng. Không nghĩ tới như thế nhiều hoàng giả, có người hỏi thăm Xích Viêm quân, rốt cuộc là cái gì thế lực? Cuối cùng truyền ra Nam vực thực lực lớn nhất, chính là Xích Diễm quân, một lực trấn áp toàn bộ Nam vực, nơi đó khắp nơi là bọn họ quân đội. Hơn nữa cứ nghe, ở trước đây không lâu, Xích Diễm quân nội bộ chỉnh đốn quân kỷ, giết bao lớn hơn 40 vị hoàng giả, lấy đang quân uy, hết sức đáng sợ. Loại thế lực này rõ ràng vượt qua mọi người tưởng tượng. Bất quá tiếp theo liền có vô số sinh linh hâm mộ. Nam vực nhân tộc bộ lạc, bất luận là người nào cũng có thể đi vào trung vực, do Xích Diễm quân hộ giá hộ tống. Có điều không loạn thông qua 10 tòa trọng thành, tiến vào trung vực nơi tới, rất nhanh sẽ để cho chung quanh sinh linh không ngừng hâm mộ, tưởng tượng chỗ ở mình khu vực. Những cái kia khốn kiếp hoàng cấp thế lực, chỉ lo mình chạy thoát thân, vậy sẽ cố được bọn họ à? Bất quá Xích Diễm quân cũng là chỉ bảo vệ nhân tộc bộ lạc, còn lại ngoại tộc nhất luật bỏ mặc. Cho nên 10 tòa trọng thành bắt đầu toàn lực vận chuyển, tự thân trở thành dịch đứng, trở thành Xích Diễm quân đi thông trung vực cửa. Như vậy làm, không có bất kỳ thế lực dám biểu đạt ý kiến, coi như là trung vực thế lực cũng không dám thả cái rắm. Xích Diễm quân quy mô đạt hơn 800 triệu trở lên, hơn nữa mỗi một quân đoàn vương hầu đều là vương cấp cao thủ, đại quân đoàn bên trên là hoàng giả. Cái này nhóm thế lực rõ ràng siêu thoát ra một lần thế lực phạm vi. Nếu như còn có đế binh, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối hơn nữa rung động, chỉ sợ là đế tộc đều không cách nào áp chế. Theo Xích Diễm quân nhân viên hàng loạt tràn vào, đưa đến trung vực là chân chân chính chính đầy ắp cả người. Nhưng mà Hạ Vũ biết rõ nơi này, như cũ cương quyết tỏ thái độ lên tiếng nói, mệnh lệnh Xích Diễm quân đông nam khai thác 10.000 cây số, nam bắc khai thác 100.000 dặm. Thành tựu ta Nam vực bộ lạc tới đây chỗ ở, quân chủ. Làm như vậy, chỉ sợ là không phải có chút quá phận. Vô tình cau mày nói, cái này quân trướng màu trắng bên trong. Thái Minh cau mày nhìn bản đồ, nói, không, chúng ta tối thiểu cần địa phương lớn như vậy. Không nói chúng ta Nam vực nhân tộc tộc quần số lượng nhiều dọa người. Chỉ riêng chúng ta Xích Diễm quân dòng giã vượt qua 800 triệu tinh nhuệ, liền cần rất lớn một địa phương, cho nên địa phương này không nhiều. Sáng mai bắt đầu khuếch trương, ngoài ra đối với nhân tộc bộ lạc, tận lực thương nghị giải quyết, còn như dị tộc các bộ không cần khuyên giải, trực tiếp ra lệnh, không lùi liền giết. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, khoác cáo trắng cừu bào, lạnh như băng hạ lệnh. Thái Uyên những thứ này hoàng giả nhất thời đứng lên, đồng nói, ngoặc kép. Ngày thứ hai, sáng sớm, phía sau Nam vực nhân tộc bộ lạc vẫn còn ở vào thành tràn vào Xích Diễm quân khai thác địa phương. Xây nhà mới, tạo bọn họ nhà mới, nhưng mà Xích Diễm quân đã bắt đầu có động tác, các bộ khẩn cấp vận chuyển. Cứ việc Xích Diễm quân đi qua đường xá xa xôi, có thể quân lệnh hạ đạt, không có tướng sĩ than phiền, biết thừa dịp thời cuộc chưa ổn, động thủ bây giờ là cao nhất cơ hội, cùng hết thảy đều được định cục. Đại đế hạ lệnh sau đó, hết thảy đã trễ rồi, cho nên Xích Diễm quân Nam chinh Bắc chiến, những thứ này đều không phải là việc khó. Đây có thể để cho rốt cuộc địa phương thế lực luống cuống cái gì. Mỗi một người đều giận không thể nghỉ, mắng to ngoại lai này Xích Diễm quân rốt cuộc là cái quỷ gì, lại có thể cầm bọn họ địa phương thế lực cũng đuổi. Người không theo, trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, không chừa một mống.